Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 28, dò thám trong đêm. Sau khi trời sáng, Vô Tâm thanh toán tiền phòng, thản nhiên dẫn Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân rời quán trọ. Nguyệt Nha không nói gì, Cố Đại Nhân thì một bước đi một cái quay đầu, không ngừng nhìn cửa phòng Tiểu Xuân Tử. Hậu viện đã tràn ngập mùi xác thối mang máng. Có điều tiền viện đang có một chiếc xe thu phân người đi qua, mùi thối bay cả 10 dặm. Tiểu Nhị bịt mũi cau mày, thế là hoàn toàn xem nhẹ mùi lạ của tiệm mình. Vô Tâm kéo tay áo Cố Đại Nhân, không cho gã nhìn đông nhìn tây, miễn khiến người ta chú ý. Rời khỏi nhà trò đếm tiền, Nguyệt Nha đi mua 10 cái bánh bao chay. Bánh bao chay to cỡ nắm tay. Cố Đại Nhân ăn 5 cái, Nguyệt Nha ăn 3 cái, Vô Tâm ăn 1 cái rưỡi. Hắn thấy Nguyệt Nha ăn đến liếm môi chép miệng, dường như là chưa no, Ben nhường lại nửa cái cho cô. Anh không sợ đói, anh nói với Nguyệt Nha. Không ăn cũng có sức mà. Nguyệt Nha không tịt, cũng không cần. Hai người nhường qua nhường lại, kết quả xảy tay, nửa cái bánh bao rơi xuống đất. Cô đại nhân đứng bên xem phát ra một câu cảm khái. Mẹ nói chứ, sao không cho ta luôn cho rồi? Nguyệt Nha cùng Cố Đại Nhân rất muốn biết Vô Tâm muốn đi đâu, nhưng dọc đường Vô Tâm sống chết không nói. Ba người ra khỏi thành đi lên đường núi, qua nửa ngày mới tới Thanh Vân Quan trên núi Thanh Vân. Tuy Nguyệt Nha đã chuyển đến ở Trực Lệ đã lâu, nhưng cô từng đi xa nhất chỉ là đến ngôi miếu lớn trên núi gần huyện Văn. Ngôi miếu kia đã xem như cung vàng điện ngọc rồi. Hòa thượng trong miếu đều tai to mặt lớn, rất phúc hậu. Không ngờ so sánh với Thanh Vân Quan, cô tùy không có học vấn gì, lại cảm giác ra sự dung tục của ngôi miếu lớn kia. Vừa đi qua cổng chào, cô đã bất giác kéo ống tay áo vuốt vuốt tóc, lại đặc biệt dùng mũ bàn tay lau miệng, muốn làm ra bộ dáng trang trọng. Cô đại nhân cũng xoay đầu bốn phương tám hướng. Ôi chào ơi, động tiên à, lúc trước sao ta không tới đây trước chứ? Vô Tâm bước trên con đường lát gạch xanh, hơi nghiêng người nắm tay Nguyệt Nha. Cuối thu, cảnh vật hai bên đường sơ xác, gió lạnh khô hành len lỏi trong rừng chạc cây, thổi lá khô vàng xào xạc. Một khe núi nho nhỏ chạy dọc theo triền núi, có tiếng nước chảy như có như không vọng xa. Vô Tâm ngửa đầu nhìn lên trước, chỉ thấy trong rừng cây trùng điệp thấp thoáng hiện ra rừng cột chạm trổ, hệt như điện ngọc hoàng. Đạo trưởng xuất trần từ kiểu gì cũng không ngờ Vô Tâm lại đến nữa. Khoác một cái áo khoác lông chồn lớn màu đen, y thò chân xuống chiếc giường là hán bằng gỗ lim của y. Áo khoác mở rộng lộ ra bên trong bộ đồ đạo trưởng màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Vô Tâm khá là cung kính, chặt tay ôm quyền khom người chào y. Đạo trưởng, tôi lại tới nữa. Mái tóc dài của Xuất Trần Từ rẽ làm đôi rũ xuống, đen bóng tựa tâm lụa xà tanh, híp mắt quan sát Vô Tâm từ trên xuống dưới. Nếp nhăn nơi khóe mắt y, râu sau mái tóc dài, ở giữa lộ ra gương mặt trẻ tuổi trắng nõn đến dị thường. Sao cậu lại tới nữa? Vô Tâm đứng thẳng lưng, làm như ngượng ngùng, cười với Xuất Trần Từ. Còn không phải do thái sư thúc tổ của ông. Không chờ hắn nói hết lời, Xuất Trần Từ tức đến ngửa đầu, khóe mắt đuôi mày lộ cả ra. Mẹ kiếp, ta làm gì có thái sư thúc tổ? Thái sư thúc tổ của ta đã chết từ mấy kiếp, từ hơn 100 năm trước rồi. Vô Tâm bình tĩnh cười. Đạo trưởng, ông đừng vội, nghe tôi nói cho hết lời cái đã. Thái sư thúc tổ của ông ấy ở huyện Văn đã lấy chồng rồi, làm bà chín của người ta. Xuất Trần Từ lui ra sau một bước, vỗ cái bộp lên bàn trà nhỏ trên giường, tức sùi bọt mép kêu. Nói nữa thì cút ra ngoài cho ta. Vô Tâm gật gật đầu. Được, vậy tôi ra bên ngoài nói. Sở Trần Tử song sộc xông tới kéo cổ áo Vô Tâm. Dám! Vô Tâm chậm rãi nâng hai tay, nhẹ vỗ vai Sở Trần Tử, đồng thời thấp giọng nói: Đạo trưởng, thái sư thúc tổ của ông đùa chết người ta, đùa ấy mà rất giỏi nha. Sở Trần Tử nhìn chằm chằm, không nói lời nào. Vô Tâm tiếp tục: Mặc cho cô ta chơi tiếp, tương lai tất có đại loạn, cho nên tôi muốn đến huyện Văn xem lại trận pháp của thái sư tổ ông. Thấy một nam một nữ đứng ngoài cửa sổ không? Nữ là vợ tôi, nam là huynh đệ của tôi. Tôi không thể dẫn theo họ mạo hiểm đến huyện Văn. Thành thử muốn nhờ ông thu lưu họ vài ngày. Tôi nghĩ với đạo hạnh của ông trong Thanh Vân Quan sẽ không có chuyện ma quái. Sơ Trần Tử buông lòng tay, phật ống tay áo đưa lưng về phía anh. Chuyện ma quái thì sao? Vô Tâm vòng đến trước mặt y. Người tu đạo luôn lòng xạ từ bi. Hai mạng người, tôi nghĩ ông nhất định có thể bảo vệ được. Sơ Trần Tử dương mắt nhìn anh. Cậu rốt cuộc là ai chứ? Vô Tâm chắp tay. Đạo trưởng, làm ơn, mỗi ngày cho họ 3 bữa cơm là được. Sở Trần Tử vừa nhìn đến Vô Tâm, tựa như lọt vào sương mù. Quả tim lơ lửng trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Thái sư thúc tổ là bí mật của Thành Vân Quan, y chỉ truyền lại bí mật cho đại đệ tử của y. Bởi vì tương lai đợi sau này khi y vũ hóa, đại đệ tử sẽ là một đời trụ trì mới của đạo quan. Bí mật vốn như một câu chuyện xưa huyền diệu khó giải thích, nghe thú vị mà thôi, không đáng một đồng. Nhưng sau khi Vô Tâm đưa đến tin tức của thái sư thúc tổ, chuyện xưa nối liền cùng hiện thực, khiến Xuất Trần Tử cách dăm 3 bữa lại thấy ác mộng. Xuất Trần Tử tìm 2 gian phòng nhỏ sau Thanh Vân Quan để Nguyệt Nhà và Cố Đại Nhân ở lại. Nguyệt Nhà và Cố Đại Nhân được thấy dáng vẻ phiêu phiêu như tiên của đạo trưởng, đều rất tôn kính. Thành Thành thật thật không dám nói bừa nói bậy. Cho đến buổi tối, Vô Tâm ngồi trên giường La Hán của Sốt Trần Tử, kể lại tỉ mỉ từng chuyện ác của nhà Khởi La. Sốt Trần Tử bưng một cái lò sưởi tay nhỏ màu sắc cổ xưa, nghe xong thần sắc trên mặt bất định. Mà Vô Tâm nói đến câu cuối cùng, cách cái bàn thấp nhô đầu qua hỏi: Nếu so sánh bản lĩnh của ông và nhà Khởi La, có thể kém bao nhiêu? Sốt Trần Tử nghe anh rốt cuộc thu lại 4 chữ thái sư thúc tổ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thái sư tổ của ta và cô ta không tu luyện chung đường, không thể so sánh được. Vô Tâm lại hỏi: Nhà Khởi La có thể triệu hồi hồn phách từ dưới đất lên, ông có thể không? Sốt Trần Tử lắc lắc đầu: Ta chỉ có thể trấn áp hồn phách xuống trở lại thôi. Vô Tâm bừng tỉnh đại ngộ: À, cũng không tệ, mạnh hơn tôi rồi. Vô Tâm một đêm không ngủ, bởi vì sau khi về phòng bèn ăn ngay nói thật, thừa nhận mình là muốn đi huyện Văn một chuyến. Nguyệt Nhà bây giờ tỏ vẻ không đồng ý, lại không khuyên được anh, nóng lòng muốn thử khóc lóc. Ngồi trên giường xóa tóc ra, cô định khóc, lại khóc không ra. Vì thế xuống giường, đi tìm Cố Đại Nhân. Cố Đại Nhân khoác áo bông vào cửa phòng hàm hè đe dọa, muốn chặt gãy chân Vô Tâm. Vô Tâm nhấc chân đạp lên mép giường tự vỗ lên đùi. Được, chặt đi. Nguyệt Nhà cùng Cố Đại Nhân kẻ đánh người xoa cũng không ngăn được Vô Tâm. Nửa đêm Vô Tâm xuất phát xuống núi. Nguyệt Nhà cùng Cố Đại Nhân là phía sau đưa tiễn thật xa. Nguyệt Nhà tức giận đến khóc nức nở. Cái thứ gì à? Đàn gảy tai trâu, ngốc như lừa á. Cố Đại Nhân phụ họa, đúng là con lừa. Nguyệt Nhà lại nói, chúng ta đi theo đi, nhiều người ít ra mạnh hơn 1 người đó. Cố Đại Nhân liếm liếm môi không tiếp lời, bởi vì thật sự là không dám đi huyện Văn, sợ nhà Khởi La, cũng sợ đinh đầu to. Vô Tâm dừng bước, xoay người cười hì hì với Nguyệt Nha, lại giơ tay phải lên vẫy vẫy ra chiều tạm biệt. Không đợi Nguyệt Nha mở miệng, anh đã xoay người tăng nhanh bước chân, vừa chạy vừa nhảy biến mất trong bóng đêm. Vô Tâm một mình không vướng víu hành động, trái lại càng mau lẹ hơn, chạy một mạch không ngừng đến trời sáng. Anh đi vào một quán cơm nhỏ ngoài huyện Trường An ăn sáng. Chợt nghe thực khách bàn bên kể một câu chuyện lớn xảy ra trong huyện. Có một nhà nọ ban đêm tiếp một vị khách nữ, sau khi vào trọ không ăn không uống, không có động tĩnh. Kết quả 2 ngày sau, tiểu nhị nhịn không được gõ cửa, không ai trả lời đá văng cửa, nhìn thấy khách nữ kia đã thối rữa trên giường từ lâu. Một người phụ nữ chết không có gì ngạc nhiên lắm. Thực khách kia giảng giải sinh động như thật. Điều ngạc nhiên là sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện cô ta đã chết ít nhất 10 đến 15 ngày. Quái lạ không, cô ta mới đến ở trò chỉ mới 2 ngày trước thôi. Trong quán ăn ai nấy hoảng sợ la lên, Vô Tâm trả tiền đứng dậy, lặng lặng đi. Cứ thế thêm nửa ngày, Vô Tâm đi qua trấn Mõm Lợn, thẳng đến cửa thành huyện Văn. Gần đây huyện Văn Thái Bình, cửa thành mở toang toác từ sáng tới tối. Vô Tâm dễ dàng đi vào, lẫn trong đám người đi về hướng nhà Cố đại nhân. Trong sắc chiều, con hẻm nhà họ Cố yên ắng không một tiếng động. Cây khô quạ đen đều có đủ. Vô Tâm chậm rãi tiến vào hẻm. Cảm giác nhà cửa hai bên đều không có hơi người. Lúc trước nhà Cố đại nhân ở Mỹ mấy tháng là có ma, hàng xóm hai bên sợ tới mức chuyển đi. May nhà Cố đại nhân không có quỷ. Tại sao lại càng trở nên hoang vắng như thế? Vô Tâm dừng bước trước hai cánh cổng sơn đen đóng chặt. Bên trên cửa treo cái khóa lớn bằng đồng thau. Trên khóa dính dấu vết bùn nước loang lổ, dường như đã trải qua không ít mưa gió. Khóa cửa bình thường, Vô Tâm vốn cũng không muốn đi cửa lớn. Ra khỏi hẻm vòng đến phía sau, Vô Tâm quyết định trèo tường vào. Nhớ rõ Cố đại nhân từng nói phía sau có hoa viên. Hiện tại Vô Tâm cảm thấy rất có hứng thú với nhà của Cố đại nhân. Tường vây hoa viên không cao lắm. Trước lúc mặt trời lặn, Vô Tâm trèo vào được. Lối đi phủ đầy cỏ dại và lá rụng một lớp dày. Cây cối lâu ngày không cắt tỉa, trông như đang rừng nành mổ vuốt. Nơi tối tăm thỉnh thoảng phát ra tiếng lạo xạo là mấy con vật nhỏ bị giật mình. Một cơn gió đêm quét qua, cuốn lá rụng bay đầy trời. Vô Tâm băng qua mấy bụi hoa hồng gai, phát hiện trong vườn không sạch sẽ. Người không đến, quỷ lại đến rồi. Con đường mòn bằng đá đều bị lá rụng che phủ. Vô Tâm vừa đi vừa rẽ lái, thuận lợi đi đến trước cửa viện. Anh ngẩng đầu nhìn lại, cũng dừng bước. Cửa viện đặt một cỗ quan tài nho nhỏ bằng gỗ đen kịt. Dường như bên trong chỉ có thể chứa một đứa bé.